Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 246 Thợ Thủ Công. Chương 246 Thợ Thủ Công. Phó Đình Hàm xem qua Triệu Nhị Lang luyện thương, vẽ ra thích hợp súng của hắn thân về sau liền cùng nhau giao cho thợ thủ công đi làm, mà Trần Châu người cũng mang đến hai cái thợ thủ công. Nga, không, là một cái thợ thủ công, một cái học đồ. Triệu Hàm Trương ở huyện nha trước đường thấy bọn họ khi đều sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Thường Ninh thật đúng là thuyết phục đối phương đem người đưa tới. Triệu Hàm Trương đánh giá một chút hai người, hỏi: các ngươi đều tên gọi là gì? Đứng ở đằng trước thanh niên khom người nói: tiểu nhân Hồ Cầm. Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía một cái khác, một cái khác kỳ thật cùng Hồ Cầm không sai biệt lắm đại, nhưng thân cao thể tráng. Hắn cũng khom người nói: tiểu nhân Lữ Hổ. Thanh như chuông lớn, rất là to lớn vang dội. Triệu Hàm Trương hoài nghi nhìn về phía hắn: ngươi cũng là thợ thủ công? Nhìn không giống đâu, nhưng thật ra rất giống nàng quân doanh các dũng sĩ. Lữ Hổ muộn thanh nói: tiểu nhân vẫn là học đồ. Triệu Hàm Trương liền gật đầu, hỏi: các ngươi học bản khác thời gian dài bao lâu? Thực xảo, hai người học bản khác tuổi tác là giống nhau lớn lên, đều là 6 tuổi liền bắt đầu học, đến bây giờ 12 năm. Hồ Cầm đã là có thể độc lập dẫn đầu thợ thủ công, mà Lữ Hổ vẫn là học đồ. Đây là Trần Châu quản sự nói. Trần Châu quản sự tỏ vẻ tuy rằng bọn họ nguyện ý đưa thợ thủ công cấp Triệu Hàm Trương, nhưng cũng còn muốn hỏi quá bọn họ ý tứ, mà trước mắt chỉ có này hai người nguyện ý lại đây đến cậy nhờ Triệu Hàm Trương. Trong đó Hồ Cầm kỹ thuật thực không tồi. Triệu Hàm Trương nghe vậy vẻ mặt cảm động, ngẩng đầu lại thoáng nhìn Lữ Hổ có chút không cam nguyện cúi đầu. Triệu Hàm Trương liền hỏi: không biết bọn họ nhưng có người nhà, có thể hay không đưa bọn họ người nhà cũng đưa tới? Quản sự liền cười nói: Hồ Cẩm người nhà đi theo hắn một khối tới, Lữ Hổ trong nhà liền hắn một cái. Triệu Hàm Trương gật đầu, lập tức làm người đi an bài hai người chỗ ở, liền ở thư cục phụ cận, cần phải muốn đem người chiêu đãi hào. Nàng không có lập tức hứa hẹn cái gì, quản sự cũng hiểu chuyện, hoàn toàn không có nói thao thiết yến sự, đem người đưa tới sau liền đứng dậy rời đi. Đám người vừa đi, Triệu Hàm Trương lập tức đi tìm hai người hỏi: các ngươi là nô tịch vẫn là thợ tịch? Hai người toàn cung kính nói: ta chờ đều là thợ tịch. Triệu Hàm Trương càng thêm vừa lòng, làm cho bọn họ mang theo tịch thư đi Tây Bình huyện Lạc Hồ. Từ hôm nay trở đi, bọn họ và người nhà chính là nàng Tây Bình huyện người. Triệu Hàm Trương trực tiếp dẫn bọn hắn đi thư cục, đương nhiên, trực tiếp khởi công là không có khả năng. Nàng bất quá là muốn hỏi một câu bọn họ bản khắc in ấn quá trình, hảo nắm giữ một chút bọn họ năng lực. Lữ Hổ trên cơ bản liền nghe toàn bộ hành trình là Hồ Cầm ở giải thích, bản khắc mấu chốt kỹ thuật liền ở điêu khắc thượng mặc cùng bản khắc bảo dưỡng thượng. Hồ Cầm đều rất quen thuộc, nhìn ra được hắn thật là cái thành thục thợ thủ công. Triệu Hàm Trương viết một hàng tự làm hắn điêu khắc, Hồ Cầm biết đây là ở khảo nghiệm hắn, cũng không hoảng hốt, đem giấy khắc ở tấm ván gỗ thượng, sau đó lấy ra chính mình khắc đao liền bắt đầu chiếu dấu vết điêu khắc. Triệu Hàm Trương một bên xem, một bên hỏi: ngươi biết chữ sao? Hồ Cầm dừng một chút sau nói: nhận không nhiều lắm, chỉ nhận được mấy cái mà thôi. Ta đây viết này một hàng tự ngươi nhận thức sao? Hồ Cẩm liền buông khắc đao, lấy ra kia tờ giấy gần từng chữ một nói: lão, tử, thiên, hạ, đệ, một. Triệu Hàm Trương thực vừa lòng, nói: kỳ thật ngươi có thể không cần tạm dừng. Nàng xem Hồ Cẩm khắc xong chữ nổi, xử lý một chút sau liền bắt đầu thượng mặc in ấn. Ấn ra tới tự cùng nàng chữ viết kém không lớn, nàng trong mắt lòe ánh sáng. Nhìn này chương mới mẻ in ấn ra tới tự, rất là vừa lòng, cho các ngươi 2 ngày thời gian dàn xếp trong nhà. 2 ngày lúc sau các ngươi đi trong học đường chọn lựa mấy cái cơ linh học sinh lại đây hỗ trợ. Ta sẽ cho các ngươi bản thảo, các ngươi chiếu điêu khắc. Hồ Cẩm chần chờ một chút sau đồng ý, Triệu Hàm Chương cười nói. Yên tâm, các ngươi hảo hảo cùng ta làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiền công đối chiếu Trần gia cao tam thành, các ngươi có yêu cầu khác cũng có thể nói ra. Nếu có thể thỏa mãn ta đều thỏa mãn, tuy rằng Triệu Hàm Chương nói thực dày rộng. Nhưng 2 người cũng chưa dám đề điều kiện, thư cục cũng là từ Triệu Khánh quản. Triệu Hàm Chương đối thư cục thực cảm thấy hứng thú. Chính yếu chính là, nàng đầu tiên ấn thư là nàng viết chính tả ra tới 2 bổn vỡ lòng giáo tài, cho nên nàng tạm thời không làm Triệu thị quản. Tính toán chính mình tới sờ soạc một lần lại nói, chính yếu chính là, cũng chỉ có 2 người, cũng không cần như thế nào quản lý. Triệu Hàm Chương vừa đi, Hồ Cẩm liền nhìn thoáng qua Lữ Hổ, chần chờ một chút hỏi, sư đệ, ngươi muốn hay không đi nhà ta? Lữ Hổ xoay người liền đi, Triệu Hàm Chương không biết bọn họ chi gian phát sinh sự. Nàng vừa rồi nghiệm quá Hồ Cẩm kỹ thuật, thực thừa Trần Châu này phiên ý tốt, vì thế cùng Thường Ninh nói, đi cùng Trần Châu nói, làm hắn chuẩn bị chuẩn bị, ngày sau thao thiết yến, ta dẫn hắn đi. Thường Ninh vừa thấy liền biết nàng thực vừa lòng, cười lên tiếng sau hỏi, muốn hay không phái người đi tra một chút 2 người. Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói, thư cục cũng không có cái gì bí mật. Liền kỹ thuật nhân viên đều tất cả đều là nhân gia, có thể có cái gì bí mật đâu. Thường Ninh cảm thấy cũng là, nhưng kia Lữ Hổ sao có thể một cái người nhà cũng không có. Hay là nên đi tra một chút. Triệu Hàm Chương thở dài nói, tiên sinh a, ta là không ngại nhiều tra một chút, nhưng ta hiện tại trên tay nhân thủ không đủ nha. Thường Ninh liền không nói. Cuối cùng hắn bệnh đa nghi cùng cẩn thận vẫn là làm hắn từ huyện nha tìm 2 cái nha dịch đi An Thành huyện điều tra. Lữ Hổ thật là có người nhà, nhưng khụ khụ, hắn bị phân ra, tin tức trở về thật sự mau. Liền ở bọn họ đi thao thiết yến trước một buổi tối, Phó Đình Hàm đi theo Triệu Hàm Chương cùng nhau nghe được một cái học cha bi thương chuyện xưa. Hồ Cẩm cùng Lữ Hổ cùng nhau đi theo Lữ thợ thủ công học tập. Nga, kia Lữ thợ thủ công chính là Lữ Hổ chi phụ. Hắn có 3 cái nhi tử, đều đi theo hắn học tập bản khắc in ấn. Bất quá Lữ Hổ thiên tư thực bình thường. 12 năm, mặc dù Lữ thợ thủ công làm việc thiên tư, hắn cũng vẫn là cái học đồ, liền Triệu Nhị Lang đều nghe ở. Nắm chiếc đũa ngốc ngốc nghe. Còn truy vấn, sau đó đâu? Sau đó hắn đã bị phân ra. Thường Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Nhị Lang sau nói, nhà bọn họ đem hắn phân ra tới, nhà dịch hỏi thăm một chút, nghe nói hắn lại không thể xuất sư, vậy muốn đi đánh tạp công. Trần gia thư cục học đồ là từ nhỏ dưỡng, có thể thượng thủ về sau cũng là có tiền công. Nghe nói hắn đến nay không hướng trong nhà kiếm được 1 văn tiền. Quá đáng thương. Triệu Nhị Lang nghĩ đến chính mình, thực đồng tình đối phương, vội đi xem hắn. Tỷ, a tỷ, người sẽ đem hắn đuổi đi sao? Đuổi hắn làm gì? Triệu Hàm Chương cười nói, hắn không thích hợp thủ công thợ, không đại biểu không thích hợp mặt khác công tác, bất quá là bởi vì tổ tiên chính là làm cái này, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cái này. Tuy rằng thiếu một cái có thể sử dụng học đồ, nhưng Triệu Hàm Chương cũng không như thế nào tiếc hận, dù sao đều là nàng người. Cái này địa phương không thích hợp, đổi cái địa phương phóng là được, hiện tại thư cục không ai. Tuy rằng hắn tay nghề giống nhau, nhưng ở thư cục làm 12 năm học đồ, kiến thức tổng so người bình thường cường, làm hắn cấp Hồ Cẩm trợ thủ. Về sau đem người bồi dưỡng lên lại nói, Triệu Hàm Chương nói. Chúng ta bên này muốn bồi dưỡng chính mình nhân thủ, bên kia vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm thợ thủ công, này cùng Thường Ninh không liên quan. Hắn không có nhân mạch này, những việc này đều là cấp Huyên ở làm. Tấu chương xong, hết chương.